Cực phẩm thần y, chương 2360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo này cũng quá kiêu ngạo rồi. Niu Asayaya lại ngồi xuống ghế sofa, đột nhiên tự rót cho mình một chén trà, nói một cách vô cùng căm phẫn. Anh ta dám đến Nhật Bản của chúng ta để làm loạn, thật sự là ức hiếp người quá đáng. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải dạy cho anh ta một bài học để giải tỏa tức giận chi ca. Cảm ơn lòng tốt của anh Niu A, Trần Gia Bảo rất nguy hiểm. Tôi khuyên anh nếu có gặp Trần Gia Bảo thì chạy càng xa càng tốt. Trong lòng Terai Chika sinh ra một trận khinh thường. Đó là tất cả những gì Niu Asayaya thường hay khoe khoang để tán tỉnh các cô gái. Vậy mà còn muốn dạy cho Trần Gia Bảo một bài học. Chỉ sợ Trần Gia Bảo dễ dàng bóp CS3T Niu Asayaya chỉ bằng một ngón tay út. Niu Asayaya cười lớn, duỗi ngón tay trỏ ra và lắc lắc, cười nói. Những lời này Chika nói không đúng rồi. Trần Gia Bảo rất lợi hại, nhưng em đừng quên, tôi là thành viên của Hoàng gia, người đứng phía sau là toàn bộ Nhật Bản. Trần Gia Bảo mà thật sự động vào tôi, trước không nói đến việc anh ta có thể sống sót trở về Việt Nam hay không, ngay cả khi anh ta có thể bình an không xảy ra chuyện gì ở Nhật Bản, thì nó cũng trở thành một sự kiện ngoại giao cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí gây chấn động trong cộng đồng quốc tế, ngay cả chính phủ Việt Nam cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Trần Gia Bảo. Vì vậy tôi mới dám đảm bảo, Trần Gia Bảo sẽ không dám ra tay với tôi. Đây chính là sự tự tin của Niu Asayaya tôi. Được rồi, người anh cũng đã thấy rồi, hiện tại anh có thể đi được rồi. Nếu sau đó Trần Gia Bảo thật sự tới, anh muốn đi cũng không đi được nữa. Terai Chika bĩu môi, trong lòng càng thêm khinh thường, có thân phận là thành viên hoàng gia thì sao chứ? Cũng không có nổi một cái rắm trước mặt Trần Gia Bảo. Niu Asayaya một chút ý định rời đi cũng không có, mỉm cười nói. Tôi đường đường là thành viên hoàng gia, sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ thất bại. Trong mắt tôi, Trần Gia Bảo chỉ là một tên hề tầm thường. Anh ta không đến còn tốt. Nếu như Trần Gia Bảo dám đến đây, tôi sẽ ở trước mặt em, với tư cách là thành viên hoàng gia, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học, để anh ta nhìn thấy một người đàn ông thật sự là như thế nào. Terai Chika trợn tròn mắt, đã không kiềm chế được sự bất mãn ở trong lòng, chuẩn bị lên tiếng châm chọc. Đột nhiên, từ cửa phòng khách vang lên âm thanh một tiếng vỗ tay tán thưởng. Không hổ là người của hoàng gia, quả thật rất ngang ngược, tôi rất muốn biết, nếu như Trần Gia Bảo thật sự xuất hiện ở trước mặt anh còn có thể duy trì sự ngang ngược này hay không? Cả người Terai Chika chấn động, tiếng Việt Nam, giọng nói này vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là... Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Gia Bảo từ cửa bước vào, bên cạnh còn có Ga Soki của phái Iga. Cả người Terai Chika kinh ngạc đến mức choáng váng, sau đó, trong lòng cô ta sinh ra một sự sợ hãi sâu sắc. Trần Gia Bảo, vậy mà Trần Gia Bảo thật sự đến đây, hơn nữa còn thật sự đến nhanh như vậy, phải làm sao bây giờ? Niu Asayaya cũng nhìn về phía Trần Gia Bảo, khi anh ta nhìn thấy Ga Soki. Ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn thoáng qua, anh ta nói bằng tiếng Việt Nam. Anh là người Việt Nam sao? Thì ra anh hiểu tiếng Việt Nam, vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Trần Gia Bảo mỉm cười nói, mất công tôi còn phải mang theo Ga Soki đến để làm người phiên dịch, xem ra nó cũng không có tác dụng gì nữa nhỉ. Hai mắt Ga Soki trợn trắng, có một sự không hài lòng nhẹ. Cách chương.